Trọng sinh thành nữ phủ phản diện. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạm gác cái sự kiện quan trọng này qua một bên cái đã, bây giờ điều quan trọng nhất với cô là phải tìm ra cách đối phó với nam chính. Vì cô đang mang ơn anh ta mà, thế nên giờ muốn tránh cũng không tránh được. Hây, số mình là số gì mà sao xui thế không biết. Bộ mình bị sao hỏa tạ chiếu hay gì vậy trời? Hứa Khuynh Thành lào bào. Từ khi đến đây thì cô cương quyết rằng sẽ tránh ra nam nữ chính cả đám nam phụ ra rồi, nhưng không hiểu sao bọn hộ vẫn tự tìm đến cô. À, thật là phiền phức mà. Nhưng mà, ngẫm nghĩ lại thì chuyện này cũng không tệ ha. Mấy kẻ khó tiếp cận lại tự đến tìm cô đây. Chẳng phải cô sẽ không cần mất công tìm cách để đến gần sao? Nhưng mà cô vẫn không muốn đâu, vì nó phiền muốn chết đi được ấy. Mắm tác giả, ủa rồi chị muốn hay không muốn vậy chùy? Được rồi, phấn chấn lên nào tôi ơi. Get go, tự động viên bản thân mình, Hứa Khuynh Thành nằm xuống và đáp chăn kín đầu. Để có sức mà phấn chấn thì mình cần nghỉ ngơi đầy đủ. Ngủ thôi, chợp mắt một lúc nào. Rất nhanh sau đó, Hứa Khuynh Thành rơi vào giấc ngủ. Khuynh gian xung quanh thật tĩnh lặng biết bao. Bệnh viện Trung ương Quốc tế, tại khu phòng bệnh cấp VIP, phòng số 307, Cố Tiểu Mạn đang ngồi trên giường bệnh với tâm trạng không còn gì để tức giận hơn. Cô ta sắp hóa điên rồi. Ngày hôm qua vì may mắn được đưa vào bệnh viện kịp thời nên cô ta mới giữ được tính mạng. Tại sao người nằm ở đây là ả mà lại không phải là Hứa Khuynh Thành chứ? Tại sao ả lại mắc phải bẫy của Hứa Khuynh Thành chứ? Hứa Khuynh Thành, mày cứ chờ đấy đi. Rồi tao sẽ khiến cho mày sống không bằng CST, vì đó là cái giá mà mày phải trả khi dám đụng đến tao. Hứa Khuynh Thành kiểu, chắc tao sợ mày quá cơ. Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Khải Lâm bước vài với tâm trạng lo lắng. Hôm qua đưa Cố Tiểu Mạn vào bệnh viện, tâm trạng hắn cứ lùng bùng, lo lắng không thôi. Đến sáng nay khi nghe tin Mạn Nhi của hắn đã tỉnh, Khải Lâm vui mừng mà chạy tới bệnh viện ngay. Khi vừa nhìn thấy Khải Lâm thì Cố Tiểu Mạn đã thu lại bộ dạng tức giận của mình mà thay vào đó là bộ mặt đáng thương ngập nước mắt. À tuốt thít nói, à Lâm ca ca đến thăm Mạn Nhi đó sao? Xin lỗi anh vì Mạn Nhi làm ảnh hưởng tới thời gian của anh, làm ảnh hưởng tới thời gian ôn thi của A Lâm rồi. Mắm tác giả, biết mình phiền vậy thì im rồi bảo người ta về đi chứ mắc gì khóc. Khải Lâm thấy tiểu bảo bối của mình khóc thì mềm lòng, liền chạy tới ôm lấy Cố Tiểu Mạn dỗ dành. Được rồi mà Mạn Nhi, không sao đâu. A Lâm ca ca không có giận em đâu. Thật sao, A Lâm ca ca thật sự không có giận em sao? Thật mà. Cố Tiểu Mạn nghe vậy thì nở nụ cười nói, Mạn Nhi vui quá, A Lâm ca ca không có ghét Mạn Nhi. Hai người ôm nhau một lúc thì Cố Tiểu Mạn nảy ra một ý nghĩ trong đầu. Khải Lâm hiện tại đang là nhị thiếu gia, vì vậy để tương lai anh ấy có thể trở thành người thừa kế của Khải gia thì mình phải ra tay với đại thiếu gia trước rồi. Nhưng trước tiên thì mình phải hoàn toàn trở thành bé cưng của Khải Lâm cái đã, vì chỉ có thế thì trong tương lai, anh ta sẽ không vứt bỏ mình. Đúng không, vứt bỉ mình giống như những người đó. Rồi ép à, ta liền sát lại tai của Khải Lâm thì thào. A Lâm ca ca, Mạn Nhi muốn thuộc về anh. Khải Lâm nghe vậy thì có chút ngạc nhiên nhưng vẫn cố hỏi lại. Hả, Mạn Nhi, em nói cái gì cơ? Cố Tiểu Mạn bình thản trả lời. Thì là nghĩ đen đó. Em muốn làm chuyện đó với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thay đổi cốt truyện nè. Spoil. Sau này Cố Tiểu Mạn sẽ về bên Khải Lâm và hai đứa sẽ ra nước ngoài sinh sống đến cuối đời nha. Khải Lâm sẽ trở thành người thừa kế cho Khải Thị, còn như thế nào thì xem diễn biến ở đằng sau. Cố Tiểu Mạn không liên quan đến vụ này. Lý do mà tôi để một versus một cho Khải Lâm và Cố Tiểu Mạn vì Khải Lâm tuy thô lỗ nhưng tình cảm dành cho Cố Tiểu Mạn và thật, và Cố Tiểu Mạn tất nhiên cũng vậy. Với cả hai đứa đều là đứa con thứ hai nên đã phần sẽ bị ánh hào quang của con cả lấn át và thường sẽ bị bỏ rơi. Tôi sẽ làm một chép cụ thể về cuộc đời của hai đứa này sau nha. Góc cảnh báo, chép sau sẽ có hát đoá. Nhớ chờ nha, cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ. Mãi, cách chương.